Trung cực truyền thừa, chương 82, lĩnh vực dị năng giả. Gocchuyenaudio.com. Ngày khi Lâm Dịch đang bận suy nghĩ, một cổ tinh thần lực vô cùng cường hãn bỗng nhiên ập về phía hắn, mục tiêu công kích rõ ràng lại là linh hồn của hắn. Linh hồn, với tư cách là bổn nguyên của tinh thần lực, trình độ trọng yếu có thể nghĩ. Linh hồn của một người bị phá hư, cũng có nghĩa là ngươi ngày sau sẽ vĩnh viễn biến thành một cái xác không hồn, không còn chút ý thức nào nữa. Loại thống khổ không thuộc về mình ban đầu khi dị năng thức tỉnh kia đúng là từ linh hồn truyền tới, trừ phi lực lượng thần bí màu đỏ cường hãn xuất hiện, sau khi một tia tinh thần phòng tuyến cuối cùng của Lâm Dịch bị công phá, cũng chính là lúc linh hồn của hắn bị xuyên thủng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Lâm Dịch tuy rằng không biết có phải lúc mỗi người thức tỉnh dị năng cũng biến thái như mình ngày đó không, nhưng cảm giác đau đớn xâm nhập linh hồn này, Lâm Dịch cũng không muốn nếm lại nữa. Sắc mặt đột biến, dưới cảm giác nguy cơ cực lớn khiến cho Lâm Dịch rõ ràng lập tức sử dụng được tinh thần lực mà bình thường phải chuẩn bị mấy chục giây. Tinh thần lực màu vàng mang theo một tia xanh ra trời lập tức tạo thành một mảnh tinh thần phòng tuyến, lập tức chắn công kích đến linh hồn Lâm Dịch ra ngoài ý thức của hắn, cũng lần nữa đi tới ý thức chi hải của mình. Chỉ thấy đang so đấu với tinh thần lực của mình chính là một cổ năng lượng màu vàng cường hãn, nó xuất hiện quá đột ngột, Lâm Dịch căn bản không biết nó rõ ngọn nguồn của nó ở chỗ này, mà cường độ của nó so với tinh thần lực của Lâm Dịch thì mạnh hơn không ít. Dưới loại tình huống này, tinh thần lực của Lâm Dịch có thể nói liên tiếp bại lui, không ngừng suy yếu. Cũng may đồng thời khi linh hồn lực Lâm Dịch suy yếu, cổ năng lượng này hiển nhiên cũng không phải vô cùng vô tận. Tuy rằng so với tinh thần lực của Lâm Dịch thì mạnh hơn không ít nhưng cũng không phải cường thế tuyệt đối, đồng thời khi tinh thần lực Lâm Dịch suy yếu, cổ tinh thần lực kia cũng suy yếu theo. Nhưng dù là thế tim Lâm Dịch thật sự đã nhảy lên đến cuống họng, nếu như một mực tiêu hao chiến như vậy, không cần phải đợi đến cuối Lâm Dịch đã biết rõ kết cục của mình thế nào rồi, tuyệt đối lấy tình huống mình biến thành cái xác không hồn mà chấm dứt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là lực lượng thần bí màu đỏ kia không hiện ra. Nơi phát ra lực lượng màu đỏ kia khiến Lâm Dịch vẫn treo ở trong lòng, lực lượng cuồn cuộn như hải dương này, khiến Lâm Dịch căn bản không sinh ra nổi ý muốn đánh nhau, Lâm Dịch thậm chí còn có một tia vọng tưởng. Nếu như cổ lực lượng kia có thể bị mình điều khiển thì... Đương nhiên, Lâm Dịch cũng biết đây là vọng tưởng. Mà hắn cũng không biết nơi phát ra lực lượng màu đỏ kia, mặc dù đã biết lấy cường độ linh hồn của mình hôm nay tuyệt đối không thể nào điều khiển được nó. Bất quá thứ hiện giờ Lâm Dịch cần quan tâm nhất lại là công kích bất thình lình trước mặt. Lực lượng màu và cùng tinh thần lực màu vàng mang theo một tia xanh ra trời của Lâm Dịch chiến đấu trong ý thức hải của Lâm Dịch. Mà ở bên ngoài thân thể Lâm Dịch cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Lâm Dịch dĩ nhiên dùng loại tư thế bất động quỷ dị này dừng ở cửa ra vào, một cổ hơi nước màu lam nhạt dĩ nhiên đã hoàn toàn bao vây người hắn lại. Thời gian dần qua theo tranh đấu trong ý thức hải Lâm Dịch không ngừng thăng cấp tầng hơi nước kia theo thời gian dần dung hợp. Gocchuyenaudio.com, thời gian dần trôi qua, lại lần nữa xuất hiện dị tượng lúc thức tỉnh ngày đó. Một tầng nước xuất hiện, chợt thân thể Lâm Dịch được nước nâng lên, thân thể dần nổi lên giữa không trung, dĩ nhiên đã bảo trì tư thế cất bước một nửa, lại không rơi xuống đất. Sắc mặt Lâm Dịch tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, lông mày ngày càng cao chặt, một tầng mồ hôi dày đặc đột ngột xuất hiện trên trán Lâm Dịch. Mà sau khi thân thể Lâm Dịch hoàn toàn lơ lửng lên không, thân thể lão giả một mực ghé vào mặt bàn ở cạnh Lâm Dịch đột nhiên tràn ra một hồi quang mang mông lung địa hoàng sắc. Chỉ thấy lão giả đột nhiên đứng thẳng thân thể lên, hai mắt hắn cũng đóng chặt lại, trên khuôn mặt già nua lộ ra mảnh nghiêm túc và trang trọng. Đột nhiên, lão giả kia mãnh liệt mở mắt lọt vào trong tầm mắt, đúng là Lâm Dịch lơ lửng trên không trung, bị nước bao trùm cả thân thể. Lĩnh vực thủy hệ, lão giả kinh hãi mở to hai mắt. Mà vào lúc này, trong ý thức hải của Lâm Dịch nguyên bản đã sắp không duy trì được lại đột nhiên phát hiện cổ lực lượng màu vàng như muốn lập tức công phá phòng tuyến sau cùng của Lâm Dịch rõ ràng lại đột nhiên biến mất thần bí như lúc nó xuất hiện. Phản ứng của Lâm Dịch cũng chậm lại, cuối cùng, đã không còn áp lực của ngoại giới nữa, tinh thần lực vốn không nhiều lắm đột nhiên về lại linh hồn, mà Lâm Dịch cũng lập tức đã mất đi ý thức. Thân thể Lâm Dịch đã mất đi ý thức dần rơi xuống dưới, một khắc khi thủy cầu tiếp xúc với mặt đất cứ như dần biến mất. Mà mãi cho đến khi vòng nước bên ngoài thân Lâm Dịch biến mất, lão già kia mới phản ứng lại. Lại là lĩnh vực thủy hệ, tâm tình lão già bắt đầu nhanh chóng chuyển động, khuôn mặt già nua vì kích động mà xuất hiện một vòng đỏ ửng, bởi vì lão già biết rất rõ sự cường đại của lĩnh vực dị năng giả. Lâm Dịch không biết kỳ thật trong dị năng giả, ngoại trừ phân chia các hệ ra còn có thêm rất nhiều phân chia cẩn thận. Cũng như trong chiến sĩ cũng phân chia ra phòng ngự tính, lực lượng hình, tốc độ hình v. V, nhưng mà phân chia của dị năng giả so với phân chia chiến sĩ thì càng thêm cẩn thận và tuyệt đối hơn một tí. Dị năng giả bình thường có thể chia làm 3 loại: khống vật hóa thân, thuần nguyên tố. Dành như ý nghĩa, ý của khống vật là chỉ ở trong phạm vi nhất định có thể tự do dùng ý niệm để điều khiển thuộc tính lực lượng trong phạm vi này. Giống như khắc Lý Tư Lâm dịch gặp được trước kia vậy, đúng là một khống vật dị năng giả. Lấy thực lực dị năng thao túng giả của hắn, đủ để khống chế gió trong phạm vi 2 km để công kích. Hóa thân thì chỉ có thể tác dụng trực tiếp thuộc tính bản thân lên người mình. Nói thí dụ như một hóa thân dị năng giả kim hệ có thể biến một bộ phận của mình thành vàng ròng, hóa thân dị năng giả cường đại thậm chí có thể biến tất cả của mình thành thuộc tính bản thân. Như thủy hệ hóa thân thành nước, hỏa hệ hóa thân thành hỏa. V, tính đáng sợ của năng lực hóa thân có thể tưởng tượng được. Thuần nguyên tố lại là một loại cường đại nhất trong dị năng giả, hai năng lực hóa thân, khống vật đều có thể sử dụng. Lúc khống vật không thua thuần khống vật dị năng giả, lúc hóa thân cũng tuyệt không thua hóa thân dị năng giả, có thể nói là tồn tại cường đại nhất trong dị năng giả. Bất quá thuần nguyên tố dị năng giả lại rất là ít gặp. Nếu như nói trong mỗi 100 vạn người bình thường mới có. Gocchuyenaudio.com, thể xuất hiện một dị năng giả, như vậy thuần nguyên tố dị năng giả thì phải trong 100 vạn dị năng giả mới xuất hiện một người, trình độ thưa thất có thể nghĩ được. Mà ở trên thuần nguyên tố dị năng giả kỳ thật còn có một loại dị năng giả càng cường đại hơn, đó chính là lĩnh vực dị năng giả. Từng lĩnh vực dị năng giả đều là tồn tại đỉnh phong trong thuộc tính của bọn hắn. Bọn hắn ngoại trừ có được năng lực vốn có của thuần nguyên tố dị năng giả ra, càng có thêm thứ mà thuần nguyên tố dị năng giả không có: nguyên tố lĩnh vực. Ở trong nguyên tố lĩnh vực, bọn hắn chính là vương giả. Không ai có thể vi phạm ý nguyện của bọn hắn. Vô luận lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần vào trong nguyên tố lĩnh vực, sinh tử của ngươi cũng không nằm trong lòng bàn tay mình nữa. Mà trong trí nhớ của lão giả, toàn bộ đại lục chỉ xuất hiện một gã lĩnh vực dị năng giả duy nhất, cũng chính là người đã tốt nghiệp ở học viện ngũ hành, tên của hắn gọi là Bạch Tiếu Thiên. Không nghĩ tới, cách sau 3 vạn năm, lại xuất hiện một gã tuyệt thế thiên tài như vậy trong học viện ngũ hành. Cái này, lão giả kích động mặt mày hồng hào, có chút không thể khống chế bản thân. Phải biết rằng lĩnh vực dị năng giả tuy rằng cực kỳ cường đại, nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Bởi vì mỗi lĩnh vực dị năng giả khi thức tỉnh, nguyên tố chi lực rót vào linh hồn hắn, đủ để khiến tinh thần lực một thánh giai dị năng giả cũng hoàn toàn sụp đổ. Suy nghĩ một chút xem, thánh giai dị năng giả cường đại cỡ nào chứ? Lực lượng thánh giai dị năng giả cũng không thể chống cự, một người bình thường lúc chưa thức tỉnh có thể ngăn cản sao? Cho nên không biết có bao nhiêu lĩnh vực dị năng giả vào lúc thức tỉnh cứ như vậy biến thành cái xác không hồn. Bạch Tiếu Thiên là một trường hợp đặc biệt, dù sao hắn lúc ấy là con thứ tư của Hoàng đế, khi hắn thức tỉnh phát sinh dị biến tự nhiên sẽ khiến người chung quanh chú ý, mà đế quốc Bạch gia tuyệt đối không thiếu hụt thánh giai dị năng giả tinh thần hệ, thánh giai dị năng giả chủ công tinh thần hệ. Tinh thần lực cường đại đến cỡ nào chứ? Dưới sự trợ giúp của bọn họ, đích thật không khó khiến lĩnh vực dị năng giả sống sót trong lúc thức tỉnh. Cũng chính bởi vì thân phận lĩnh vực dị năng giả của Bạch Tiếu Thiên, cho nên lúc ấy sau khi đàm phán thất bại với bọn người Lạp Nhĩ Ba, hắn mới có thể lấy đi tánh mạng 7 tên thánh giai, cũng thong dong ly khai. Chỉ không biết là gã thiếu niên trước mắt này dùng phương thức gì để vượt qua đợt thức tỉnh biến thái như vậy. Lão giả có chút nghi hoặc, nhưng nghi hoặc lập tức bị hắn ném ra sau đầu, cũng không thấy hắn có động tác gì, một hồi hoàng mang đột nhiên lập lòe quanh thân hắn, tinh thần lực vô cùng cường đại lập tức bao trọn học phủ vào trong. Linh Lung nhanh chóng đến cửa trường học, cô gái tuyệt sắc mặc bộ quần áo màu lam nhạt đang ở trong phòng đọc sách có chút nhíu nhíu mày, để quyển sách xuống, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Quay người, đành mở cửa phòng, đi ra ngoài. Người nói cái gì? Hắn là thủy hệ lĩnh vực dị năng giả. Mặc dù lấy tính cách lãnh đạm như Thủy Linh Lung, cũng không khỏi vì lời nói của lão giả mà rung động. Dù sao, lĩnh vực dị năng giả thật sự quá ít, hôm nay lại không chút dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt mình, cũng khó trách Thủy Linh Lung lại kinh ngạc như vậy. Thủy Linh Lung không khỏi tập trung ánh mắt lên. Gocchuyenaudio.com, người Lâm Dịch, thật sự rất khó tưởng tượng, thiếu niên trước mặt có vẻ mặt tái nhợt, bề ngoài thanh tú gầy yếu, đã lâm vào trong hôn mê này lại là thủy hệ lĩnh vực dị năng giả. Đây chính là tồn tại đỉnh phong nhất toàn bộ giới dị năng A. Đây chính là một khối ngọc thô chưa mài rũa A hát. Lão giả nhịn không được tán thưởng, lấy ánh mắt của hắn có thể rất dễ dàng nhìn ra thời gian Lâm Dịch thức tỉnh tuyệt đối không cao hơn 1 năm, nhưng vừa rồi trong công kích mang tính thăm dò của hắn, sự non nớt của Lâm Dịch khi sử dụng dị năng đã cho thấy hắn không biết cách để điều khiển dị năng cả. Nếu không, nói thật mặc dù tinh thần lực của Lâm Dịch lúc này không bằng hắn, vốn lấy tính đặc thù của lĩnh vực dị năng của Lâm Dịch tuyệt đối sẽ không để hắn sống khá giả rồi. Thức tỉnh không cao hơn một năm, có được cường độ tinh thần thủ hộ giả, tim lão giả đập càng lúc càng nhanh, hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, lão giả nói với Thủy Linh Lung. Ta giao hắn cho ngươi đấy, về sau do ngươi phụ trách dạy dỗ hắn. Thủy Linh Lung đang sững sờ nhìn Lâm Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Khi Lâm Dịch thanh tỉnh lại từ trong hôn mê, đại não từng quay cuồng khiến hắn có cảm giác muốn nôn ọe, loại cảm giác này hắn rất rõ, bởi vì lúc ở trong rừng rậm, ngay từ đầu khi tu hành tinh thần lực sẽ thường xuyên vì không thu lại được mà khiến tinh thần lực khô kiệt, sinh ra loại cảm giác khổ sở này, cũng may, hắn đã quen thuộc rồi. Bất chấp cảm giác khó chịu trong đại não, Lâm Dịch đầu tiên ngưng thần tập trung vào ý thức hải của mình. Bởi vì tinh thần lực khô kiệt đại não truyền tới từng đợt khó chịu khiến quá trình ngưng thần này trở nên cực kỳ khó khăn. Bất quá sau vài phút cố gắng, ý thức của Lâm Dịch vẫn đi tới được ý thức hải của mình. Cách chương.